Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, Con Dâu Nuôi Từ Bé Xong. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cầm quyển nhật ký đến báo chí đi. Gặp Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ, trước ngực treo máy chụp ảnh. Ăn mặc nhanh nhẹn, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Ánh mắt lấp lóe. Mỉm cười vừa vặn lại hào phóng nói ra. Trúc Quân Y. Không, nghĩ tới ở đây gặp được. Trúc Nghiên Thu thụ thương. Người đi xem qua hắn sao? Hiện tại Trúc Nghiên Thu nằm tại bệnh viện. Bác sĩ nói chân của hắn đi đường sẽ có chút ảnh hưởng. Chạy cùng nhảy đều sẽ đối xương đùi có thương tổn. Còn là bởi vì trên chiến trường chậm trễ. Trên chiến trường không có tốt chữa. Bệnh điều kiện. Nghe được Ninh Thư, Phương Phỉ Phỉ nhíu mày, lập tức buông lỏng ra, ngữ khí, phiền muộn lại nói ra, ta không có đi nhìn qua hắn, bởi vì ta cảm thấy không cần thiết, liền coi như chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng là tổn thương đã tạo thành, tình cảm đã không trở về được quá khứ, cùng nói chịu đựng trong lòng, ngật đáp cùng một chỗ, đến cuối cùng lẫn nhau oán hận, còn không bằng hiện tại. Tách ra, còn có thể lưu lại mỹ hảo hồi ức. Người nói chuyện thật là dễ nghe. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Nói, Trúc Quân Y, người trước bận bịu, ta đi giao ảnh chụp. Phương Phỉ Phỉ dơ lên trong tay máy ảnh. Ninh Thư híp mắt nhìn xem Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ đây là Quang Trúc. Nghiên Thu, hiện tại Trúc Nghiên Thu lẻ loi chơi trọi nằm tại trong bệnh viện. Bên người không ai. Hiện tại Trúc Nghiên Thu cái gì cũng không có. Phương Phỉ Phỉ dù là trong lòng thích Trúc Nghiên Thu, thế nhưng là trong hiện thực quá nhiều đồ vật pha tạp ở trong đó. Nếu như bây giờ Trúc Nghiên Thu thành công, Phương Phỉ Phỉ có lẽ liền sẽ không rời đi Trúc Nghiên Thu. Phương Phỉ Phỉ là tiếp thụ qua kiểu mới giáo dục người, hiểu được vì chính mình dự định. Trên thân không có phong kiến nữ nhân vì người khác nỗ lực tư. Tưởng, phàm là hiểu được vì chính mình dự định. Phi thường tiêu sái liền rời đi. Trúc Nghiên Thu thật là xứng đáng. Bất quá Phương Phỉ Phỉ coi là dạng này liền. Có thể thoát khỏi Trúc Nghiên Thu. Vậy thì có điểm ngây thơ. Trúc Nghiên Thu, người này từ nhỏ nuông chiều lớn lên. Nhưng thật ra là một cái tâm lý không có. Dứt sữa người. Hắn như vậy yêu Phương Phỉ Phỉ, hiện tại Trúc Nghiên Thu cái gì đều không có, còn không nắm chắc Phương Phỉ Phỉ, lấy yêu danh nghĩa, Ninh Thư đem quyển nhật ký cho báo chí quay người liền rời đi. Mang theo Trúc, Tư Viễn đến bệnh viện nhìn Trúc Nghiên Thu, Trúc Nghiên Thu rất gầy, nằm tại giường một bên, bên người liền chiếu cố hắn, người đều không có, so với kịch bản bên trong đi tới chỗ nào đều tiền hô hậu. Ủng, quyền sắc kiêm thu, hiện tại Trúc Nghiên Thu nghèo túng đến không thể. Nhìn, đi xem hắn một chút đi. Hắn là phụ thân của ngươi. Ninh Thư hướng Trúc Tư. Viễn nói, hắn không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm. Nhưng là, hắn cho ngươi sinh mệnh. Ngươi chỉ cần đối với hắn cố hết trách nhiệm là. Được, cha không thích ta. Trúc Tư Viễn bĩu môi nói. Trúc Nghiên Thu xoay đầu lại nhìn đến đứng tại cửa hai mẹ con. Ánh mắt tập, trung ở Trúc Tư Viễn trên thân. Môi rung rung một chút. Tư Viễn, Trúc Tư Viễn do dự một chút. Đi vào, Ninh Thư quay người đi. Liền không có, tính toán đi vào. Ninh Thư đứng tại hành lang chờ lấy Trúc Tư Viễn. Trúc Tư Viễn lúc đi ra. Thần, sắc phi thường quái dị. Ninh Thư hỏi, thế nào? Trúc Tư Viễn xem xét Ninh Thư một chút, ấp úng nói ra, cha để cho ta đi, tìm một cái gọi Phương Phỉ Phỉ người, để nàng đến bệnh viện. Ninh Thư, người nhà liền đợi đến đi, nhìn ngươi có thể chờ hay không đến Phương Phỉ Phỉ. Đều đến lúc này, Trúc Nghiên Thu trong lòng vẫn là Phương Phỉ Phỉ, còn để con của mình đi cho hắn tìm người. Trúc Nghiên Thu a. Ngươi liền chuẩn bị làm cả đời người cô đơn đi. Phương Phỉ Phỉ kỳ thật mới là nhất có thể tổn thương đến Trúc Nghiên Thu. Người, bởi vì Trúc Nghiên Thu yêu Phương Phỉ Phỉ, liền như là Trúc Nghiên Thu, có thể chuyện đương nhiên tổn thương Trúc Tố Nương. dùng yêu danh nghĩa tổn thương người. Nương, người không phải thương tâm, ta sẽ hảo hảo hiếu kính nương. Trúc Tư Viễn nhìn Ninh Thư không nói lời nào, vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Ninh Thư ừ một tiếng, nương liền đợi đến Tư Viễn hiếu thuận. Ninh Thư viết quân y nhật ký ngoài ý muốn thu hoạch được rất lớn tiếng vọng. Kỳ thật Ninh Thư viết không được, nhưng là hiện tại chính là quốc thổ bị xâm lược thời điểm, cần phải có đồ vật đến kích thích quốc dân cùng chung mối thù tâm lý, chỉ có thể nói nhân duyên tế hội, để Ninh Thư cái này nữ chiến trường quân y ngược lại là nổi danh một phen. Hiện tại Trúc Tố nương đã không phải là cái kia bị ném bỏ nữ nhân, có sự nghiệp của mình, dù là không có tiếp thụ qua kiểu mới giáo dục, nàng cũng là tiên tiến nữ tính. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm trong đầu vang lên. Ninh Thư cảm giác thời gian thật dài đều không có nghe được 2333 thanh âm. Phải, Ninh Thư đầu một trận mê muội, mở to mắt đã tại hệ thống không gian. Nhìn thấy, quen thuộc bài trí, Ninh Thư trong lòng một chút liền an bình không ít. Cúi đầu nhìn linh hồn của mình rất cứng cỏi, sờ lên mặt mình, có loại sờ tại thạch thượng cảm giác, nhìn xem lần này điểm tích lũy đi. Ninh Thư hướng 2333 nói, tốt đát. Ninh Thư xuất hiện trước mặt giao diện thuộc tính, số hiệu 23333, tính danh Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, điểm tích lũy giá trị 165 vạn cộng 150 vạn linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 170 mị lực giá trị, 4 may mắn giá trị, 44 tinh thần lực, 120 tín ngưỡng lực, 14 cộng 30 tư chất, 39 vũ lực giá trị, 112 công đức, 6 cộng 20 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố nương chúc phúc, hoàn thành Trúc Tố nương tâm nguyện, không vì Trúc gia chỗ mệt mỏi, mang theo Trúc Tư Viễn qua cuộc sống của mình. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%, thu hoạch được điểm tích lũy 150 vạn, thu hoạch được thuộc tính giá trị 60 điểm, công đức 20 điểm, tín ngưỡng lực 30 điểm, lại thêm một cái chăm sóc người bị thương quang hoàn, thu hoạch lần này rất tuyệt a. 60 điểm thuộc tính, rất nhanh nàng trị số liền có thể đi lên. 2333 ngữ khí mang theo vui mừng, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ có 300 vạn điểm tích lũy, có thể thăng vì trung cấp nhiệm vụ người. Phải chăng muốn thăng cấp? Đương nhiên muốn thăng cấp, bất quá thăng cấp trước ta muốn hỏi sự kiện, chính là ta thăng cấp về sau, hệ thống còn là ngươi sao? Ninh Thư hỏi. 2333 lập tức nói ra, đương nhiên là ta, chúng ta đã khóa lại, người chính là thành siêu cấp nhiệm vụ người, hệ thống phụ trợ cũng là ta nha. Ninh Thư sinh không thể luyến, đột nhiên đối thăng cấp một điểm chờ mong cảm giác cũng không có. Thăng cấp sao? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Thăng, xin chờ một chút, 2333 nói. Ninh Thư liền đợi đến, vốn cho rằng hệ thống không gian sẽ phát sinh biến hóa gì, nhưng là đợi một hồi lâu, không hề có động tĩnh gì. Ninh Thư hỏi, xong chưa? Xong, 2333 nói. Cái này, đây chính là xong. Ninh Thư nghẹn họng nhìn chân chối. 2333 chuyện đương nhiên nói ra. Là xong, ta đổi ngươi giao diện thuộc tính a. Hiện tại ngươi là trung cấp nhiệm vụ người nha. Ngọa tào, vì cái gì cảm giác gì tốt bất lực. Hết chương.